Bánh bao ngào đường Tuần Long Dũng Sĩ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 cuối cùng tôi đã được tự mình trải nghiệm bữa tiệc thường được mô tả trong tiểu thuyết lúc này. Trong trạng thái hơi say, tôi lắc lư chiếc cốc trong tay và nhìn những bóng người đi tới đi lui trong bữa tiệc. Nó thực sự phong phú và quyến rũ. Bên cạnh tôi, anh trai tôi nhìn tôi không biết bao nhiêu lần. Rít, tôi lén lút nuốt nước bọt. Hôm nay anh ấy có chút khác thường. Ánh mắt anh thỉnh thoảng lại nhìn tôi, như có ngọn lửa đang rực cháy, khiến má tôi nóng bừng. Tôi đoán ánh mắt tôi cũng sẽ giống mắt anh ấy, bởi vì anh trai tôi hôm nay đẹp trai quá. Ngay khi khoác lên mình bộ vest cao cấp, làm nổi bật lên bờ vai rộng, eo thon và đôi chân dài của anh ấy. Khi đứng giữa đám đông, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy vóc dáng vượt trội của đó, khiến anh ấy dường như không có đối thủ. Hiểu Giác, váy em mặc có ít vải quá không? Anh tôi cau mày và giơ tay kéo dây đeo vai của tôi. Tôi thô lỗ hất tay anh ấy ra. Tôi muốn nói với anh ấy về sự tuyệt vời của bộ trang phục của tôi. Nhưng một người đàn ông bước về phía tôi. Hiểu Giác, đã lâu không gặp. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Một cảm giác quen thuộc tràn ngập trong lòng tôi. Hừm, có vẻ là người quen nhỉ? Anh là ai? Người đàn ông lập tức lộ ra vẻ mặt tổn thương. Hiểu Giác, em không nhận ra anh sao? Anh là Nguyễn Thanh, tôi chợt nhớ ra người trước mặt chẳng phải là trúc mã của nguyên chủ hay sao? Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh ta đã đi du học. Lần gặp mặt trước, bạn của tôi đề cập đến việc Nguyễn Thanh sẽ trở lại Trung Quốc trong thời gian sắp tới và hỏi tôi có ý kiến gì không? Tôi không biết nữ chính Lâm Hiểu Giác có suy nghĩ gì không? Dù sao thì tôi cũng không biết, tuy nhiên, Nguyễn Thanh có một thân phận không thể bỏ qua. Anh ta là nam phụ đầy tình cảm trong cuốn tiểu thuyết này. Khi đang du học, Nguyễn Thanh biết được rằng Tiểu Thanh Mai, người mà anh ta luôn nhớ nhung đã kết hôn với người khác. Nguyễn Thanh quyết định trở về Trung Quốc và bắt đầu cuộc hành trình dài để theo đuổi lại Thanh Mai của mình. Mỗi khi nữ chính bị nam chính làm tổn thương hoặc phớt lờ, anh ta luôn xuất hiện kịp thời và cư xử ân cần, trìu mến như vậy. Đánh giá theo mô tả trong sách. Nữ chính Lâm Hiểu Giác thực sự đã cảm động trước sự chân thành của anh ta. Không biết vì sao, khi đối mặt với Nguyễn Thanh, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác áy náy khó tả. Có lẽ, tôi không phải Lâm Hiểu Giác ban đầu nên không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào chăng? Anh trai tôi vẫn luôn chú ý và nhận thấy vẻ mặt của tôi có gì đó không ổn. Anh ấy lập tức căng thẳng, đứng nghiêng giữa tôi và Nguyễn Thanh rồi hỏi. Anh là ai? Nguyễn Thanh nhìn qua anh ấy. Sau đó lại nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi là bạn cũ của Hiểu Giác. Từ bạn cũ cuộn tròn giữa môi và răng anh ta, nghe có vẻ đặc biệt mơ hồ. Anh trai tôi tỏ ra xê áo kỳ. Nết, thật sao? Để tôi giới thiệu với anh, tôi là chồng của Hiểu Giác. Khi nói xong những lời ấy, anh trai tôi quay lại ôm lấy tôi. Tôi gần như lao thẳng vào ngực anh ấy. Đôi mắt Nguyễn Thanh chợt tối sầm lại. Hiểu Giác, có phải em vừa rồi đang tranh cãi chuyện gì không? Tôi sử âng người và cẩn thận nhớ lại. Hình như vừa rồi tôi đã tê át vào tay anh trai mình, nhưng đó không phải là một cuộc tranh cãi. Tôi chưa kịp giải thích thì anh tôi đã thở hồng hộc, ghé vào tai tôi. Tên này chắc chắn là nam trà xanh. Sao em lại không nói gì? Bị chú âng nghe ồ à, tôi hơi ngứa ngáy vì hơi thở của anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, khi chúng tôi ở cạnh nhau, chúng tôi luôn rơi vào bầu không khí mơ hồ không thể giải thích được, và lần nào tôi cũng không tránh khỏi cảm thấy có chút bối rối. Lần này cũng không ngoại lệ, tôi hơi quay đầu lại để trốn. Hiểu Giác, ý của em là sao? Trước sự né tránh của tôi, mắt anh tôi đau buốt. Mối quan hệ vợ chồng của hai người có vẻ không được tốt lắm nhỉ? Nguyễn Thanh bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt háo hức muốn thử. Anh trai tôi tức giận đến nỗi khi anh ấy đang cố gắng chứng minh rằng mối quan hệ của chúng tôi không có gì sai trái thì hệ thống đột nhiên xuất hiện. Đinh, nhiệm vụ cốt truyện đã mở ra, xin ký chủ thực hiện, ngay bây giờ hãy làm xấu mặt nữ chính Lâm Hiểu Giác. 17, anh tôi cau mày thật chặt, cốt truyện mà tôi nhớ là, trong bữa tiệc, sự xuất hiện của trúc mã Nguyễn Thanh đã khiến nam chính Lâm Xương Thiên tức giận nên làm cho vợ mình xấu hổ trước mặt mọi người. Đó thực sự là hành vi của một kẻ C, ẵn B, ả, anh ta không thích vợ của anh ta nhưng cũng không ai được thích cả. Tôi lo lắng cho anh trai tôi, nhiệm vụ này khá khó khăn. Nếu không, tôi có thể chủ động hợp tác một chút nhỉ? Nhưng anh tôi bỗng siết chặt vòng tay, ôm tôi thật chặt, ghé môi vào tai tôi và nói bằng giọng mà chỉ tôi mới nghe được. Hiểu Giác, kỳ thực có lần anh đã vô tình nhìn thấy thư mục thích của em. Tôi ngay lập tức cảnh giác và hỏi anh ấy, thư mục yêu thích cái gì cơ? Chính là, cái đó, là thư mục em đã đọc. Anh tôi nhìn đi chỗ khác, toàn thân tôi như muốn bốc cháy, tôi muốn vùng vẫy nhưng anh ôm tôi chặt hơn. Em biết ngay mà, anh không được phép tùy tiện xem, sao anh có thể đọc đoạn yêu thích của em. Tôi gần như CST vì xấu hổ, tôi chưa bao giờ sợ anh tôi xem được lịch sử trò chuyện trên điện thoại của mình, nhưng tôi không cho phép anh ấy xem lịch sử đọc của tôi, bởi vì xấu hổ CST đi được. Anh tôi nắm tay thành đấm đưa lên miệng, ho và nói bằng giọng trầm quyến rũ. Anisama thật xấu xa, huynh trưởng vi phu, đối tượng hẹn hò trực tuyến hóa ra lại là anh trai tôi. Simi má dài Oni-chan, là từ xin lỗi trong tiếng Nhật nhưng phiên âm kiểu tiếng Trung Á, má này hề ghê. Anh ấy liệt kê ra một loạt tiêu đề các tựa sách. Tôi tê, e l, yệt, a hát hát hát, xấu hổ quá đi, đúng là xấu hổ quá đi. Lỗ ở đâu, nhanh lên, ngay bây giờ, để tôi chui xuống lỗ đi. Anh tôi cũng ngượng nghịu, lại ho thêm mấy tiếng, hỏi tôi với vẻ đặc biệt khao khát muốn trau dồi kiến thức. Các dấu ngoặc sau tựa đề cuốn sách, trình hình giả, nghĩa là gì? Weigu ke dùng để chỉ anh chị em hoặc những người yêu nhau, nhưng thực sự không có quan hệ huyết thống mà chỉ có quan hệ họ hàng trên danh nghĩa. Tôi không còn gì để nói cả. Tôi xấu hổ muốn CST đi được. Đinh, nhiệm vụ cốt truyện đã hoàn thành xuất sắc, sự NS. Úc NS, á của nữ chính Lâm Hiểu Giác đã lên đến đỉnh điểm. 18, anh tôi mỉm cười đắc thắng. Tôi nghi ngờ rằng anh ấy thực sự biết tất cả mọi thứ ngay từ đầu. Tôi trông như khỏa thân trước mặt anh ấy, và anh ấy có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của tôi. Vì vậy, tí tứ, xê di, ẩn và đờ, ấm vào bộ ngực rắn chắc của anh ấy. Vỏ mẻ chẳng sợ nứt, tôi bèn gào lên. Ừ, đúng rồi đó, kỳ thật em đã thích anh và thèm muốn anh từ lâu rồi. Có gì khó hiểu sao? Không phải bởi vì anh quá tốt sao? Anh vất vả nuôi em đi học, còn lo liệu việc nhà, nấu cho em những bữa ăn ngon và luôn chú ý đến trạng thái tinh thần của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chắc chắn trên đời không ai có thể đối xử với em tốt hơn anh, vậy tại sao em lại không thể thích anh? Cuối cùng, mắt tôi dần dần ươn ướt. Phải, làm sao tôi có thể không thích anh ấy được chứ? Dù phải làm theo những nhiệm vụ mà hệ thống ép buộc, nhưng anh ấy chưa bao giờ làm điều gì khiến tôi thực sự tổn thương. Anh ấy luôn quan tâm và bảo vệ tôi. Thật dễ dàng bị cám dỗ trước mặt anh ấy. Tôi chỉ là thực sự thích anh ấy. Trước đây tôi không dám thừa nhận, thậm chí còn cố gắng tránh né. Thực ra thì, mọi thứ cũng đã được biểu lộ quá rõ ràng rồi. Đây chính là lý do tại sao tôi lén lút đi mua đờ, OL, ót chờ anh ấy cư. Tôi cũng không có gì bất thường. Chỉ là vì tôi thích anh nên tôi bằng lòng. Anh tôi cho, áng vá, Nguyễn Thanh cũng có vẻ ngạc nhiên. Những vị khách xung quanh đều bị thu hút bởi hành động của anh em chúng tôi. Họ đều nhìn hết về phía này. Hiểu Giác, đừng ký. CSD, ông, không. Anh chỉ là, anh ấy, người luôn nói nhiều. Lần đầu tiên nói chuyện một cách vụng về, mặt đỏ bừng. Nhưng anh ấy không thể không nhếch lên khóe miệng. Và trong giọng nói có một chút cảm xúc rằng cuối cùng anh ấy đã hiểu được những gì mình muốn. Nếu không, nó là gì? Tôi nhìn anh trai mình, bướng bỉnh chờ đợi câu trả lời. Anh tôi cũng nhìn tôi rồi chợt mỉm cười. Nụ cười này giống như một làn gió xuân, ấm áp và dịu dàng, thổi khắp khuôn mặt tôi. Anh ngượng ngùng gãi gãi sau đầu, rồi bất ngờ kéo cả người tôi vào vòng tay rộng lớn của anh. Bên tai vang lên một tiếng thở dài thỏa mãn, Hiểu Giác. Anh thấy thật vui vẻ, kỳ thật anh cũng. Cũng cái gì, em không nhận thấy sao? Anh tôi có vẻ ngượng ngùng, lại ho khan, kìm nén sự xấu hổ, sờ sờ chóp mũi rồi nói nốt câu. Thật ra anh cũng thích em, rất rất thích, vì em mà sẵn sàng liều em mờ, Vào lúc đó, sự hài lòng và niềm vui to lớn tràn ngập khắp nơi, và niềm vui lớn lao đó khiến trái tim tôi nhăn lại. Ồ, chúc mừng. Hôn đi, mọi người trong phòng tiệc chứng kiến màn thổ lộ cảm xúc chân thành, ai nấy đều reo hò phấn khích. Sau đó tôi và anh trai mới nhận ra tình hình có gì đó không ổn. Trong một lúc, chúng tôi không quan tâm đến điều gì xung quanh cả. Các người, thực sự thích nhau sao? Nguyễn Thanh tựa hồ không chịu nổi đòn vừa rồi, sắc mặt tê, ins. Anh tôi kiêu hãnh ôm eo tôi tuyên bố chủ quyền. Khi nào đứa bé được một tháng, tôi sẽ mời anh tới buổi tiệc. Nói xong, anh ôm tôi rồi xấu hổ bỏ chạy giữa tiếng ồn ào náo nhiệt. Thật xấu hổ, chuồn thôi, 19, trở về nhà, tôi đột nhiên trở nên hoang dã hơn. Khi nhìn thấy anh trai tôi dùng một tay kéo cà vạt, con quỷ nhỏ trong tôi không thể kìm lại được. Bây giờ chúng tôi đã tỏ tình với nhau rồi, sao phải nhịn nữa? Tôi đã phải sống một cuộc sống cây ết, ổ xê, ực lắm rồi. Bạn biết đấy, tôi ngủ cùng với một người đàn ông có vòng eo thon, hông săn chắc và cơ bụng 8 múi mỗi ngày. Nhưng tôi luôn phải kìm nén bản thân, điều đó khiến tôi thỉnh thoảng bị chảy M, áo cam. Tất cả đều là do không thỏa mãn D, ục vỏ. Anh ơi, anh phải cố gắng hơn nữa để tiệc đầy tháng của con anh được tổ chức càng sớm càng tốt nha. Tôi nhảy lên và quấn chân quanh eo anh trai tôi. Anh ấy ủng hộ tôi và không khỏi mắng tôi như một người anh trai. Sao người em lạnh thế? Anh bảo em mặc thêm quần áo vào mà. Lạnh sẽ đau bụng và em sẽ cảm thấy khó chịu hơn. Bla bla bla, tôi GSSD, ỏ anh ấy vì đã phá hỏng bầu không khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không ngần ngại chặn cái miệng nhỏ nhắn nghe có vẻ không hay của anh ấy. Anh trai tôi cũng cảm động. Tiếp theo, bộ nội y nhỏ gợi cảm mà tôi mua cuối cùng cũng có ích. Trời ơi, anh trai tôi cũng khá hoang dã đó chứ. Bộ nội y đắt tiền như biến thành đồ dùng một lần. Ngày hôm sau, khi mặt trời lên đỉnh điểm, tôi xoa xoa cái eo đau nhức và từ từ mở mắt. Anh trai tôi không đi làm. Anh ấy đang từ từ đứng dậy trong khi bám vào chiếc bàn cạnh giường ngủ. Tôi có thể thấy rõ bắp chân của anh ấy đang Điều này hẳn là sai rồi. Nói chung, nhân vật nam chính trong tiểu thuyết không nên được coi là mạnh mẽ về mọi mặt. Chỉ trong một đêm, anh tôi đã biến thành tôm chân mềm. Tôi gần như vặn vẹo eo khi mỉm cười. Anh tôi quay lại nhìn tôi gì? Hôm nay anh không đi làm. Anh sẽ dậy dọn dẹp, lát nữa anh đưa em đi mua sắm nhé. Tuyệt vời, sau khi thú nhận mối quan hệ của chúng tôi, cả hai chúng tôi dường như đang bị đói skinship. Tôi sẽ bám lấy anh trai tôi kể cả khi anh ấy đang tắm rửa. Trước khi đi mua sắm, chúng ta hãy ăn chút đậu phụ đi, ăn thứ gì đó mặn nhé. Ồ được thôi, lại thêm một món bánh bao nếp ngọt nữa. Thứ hai, mua sắm xong chúng ta quay lại ăn lẩu chấm mè. Tôi sung sướng ôm mặt anh trai và thưởng cho anh một phần thưởng lớn. Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm luôn ý. Chỉ vì lời nói của tôi mà ngày hôm đó chúng tôi gần như không thể ra ngoài. Thực ra thì anh trai tôi dù bình thường cũng rất yêu tôi nhưng thực ra anh ấy lại không giỏi dùng lời nói khi nói đến tình cảm và chỉ có thể thể hiện bằng hành động. Ví dụ như bây giờ, anh ấy đang thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình dành cho tôi. Cách chương.